Cóc ghẻ thì thiên nga. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó Thẩm Hiếu đều lạnh nhạt với tôi. May mắn thay, nhiều năm theo sau Chu Thiến tuy tôi không bắt được trái tim hắn nhưng kỹ thuật dây dưa thì lại thăng cấp rất nhiều. Chỉ là đổi sang dỗ dành nịnh nọt một người khác thôi. Không có gì là khó. Hôm nay tôi gọi điện cho Thẩm Hiếu. Mời anh ăn cơm trưa. Vậy mà lại bị từ chối thẳng thừng. Hôm nay không có thời gian. Hay em mang cơm qua. Chúng ta cùng nhau ăn. Anh miễn cưỡng đồng ý, đến giờ cơm. Tôi khiêng bao lớn bao nhỏ đến phòng luật sen. Nơi này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm thành phố. Tôi đi vào thang máy. Hai người đàn ông mặc Âu phục liên tục quay đầu nhìn tôi. Em gái này nhìn quen quá. Gặp ở đâu rồi thì phải. Mấy người đàn ông bên cạnh cũng bắt đầu ôm cằm xem xét. Đúng thật, là thân chủ muốn thuê luật sư chăng? Tôi bị một đám đàn ông cao lớn chen đến tận nơi hẻo lánh. Phát hiện ra tôi cũng đi đến tầng cao nhất. Bọn họ càng nhiệt tình. Giành sách túi hộ tôi. Sau khi tôi cùng một đám người chen chúc ra đến cửa liền bắt gặp Thẩm Hiếu đứng cách đó không xa. Anh mặc áo len xám nhạt phối với quần tây màu đậm. Nhã nhặn lịch sự, lúc nhìn thấy tôi, khóe miệng anh đã nhếch đến gần đến mang tai rồi, nhưng vẫn nói giọng lạnh nhạt, em đến rồi à, hừ, anh trai này, anh không muốn gặp tôi sao lại còn đứng ở cửa chờ tôi làm gì? Không để ý đến mấy người đàn ông mặc Âu phục ồn ào xung quanh, Thẩm Hiếu ba bước thành hai nhanh chóng đưa tôi vào phòng, không quên lấy lại mấy cái túi cầm vào, đây là cái gì? Thịt nướng, tôi bày từng thứ nguyên liệu ra. Giới thiệu, đồ đã được chế biến sẵn rồi. Đối phương thoáng nhìn qua, ánh mắt ghét bỏ. Đây là thịt tươi mà. Đúng vậy, nên em đã mang theo bếp nướng nha. Thẩm Hiếu, tôi để bếp nướng lên bàn nhỏ. Cắm điện bắt đầu nấu nướng. Lại nhìn sang Thẩm Hiếu. Vẫn đứng một bên, vẻ mặt thờ ơ, không sao. Cứ ghét bỏ đi. Rất nhanh sẽ không thể nhịn được nữa đâu. Lật lật đồ ăn một lúc. Vài miếng thịt bò mỏng đã hơi hơi co lại. Tôi kẹp một miếng rồi hướng phía miệng hắn. Anh nếm thử xem. Cách trương.